Vẻn vẹn là an lương ở trường viên, trên tường lộ ra ánh sáng đi ra Ferrari 488 Pista, Porsche 911 Turbo, hơn nữa Lamborghini Urus liền siêu qua ngàn vạn giá trị, mặc dù thương triệu thông lương một năm 1 triệu thì lại làm sao? Ba chiếc xe giá trị, liền đầy đủ thương triệu thông nỗ lực 10 năm trở lên. Đáng thương thương triệu thông muốn Tú ưu việt, nhưng mà Tú thành ngốc tất, càng thảm hại hơn chính là hắn còn chưa tự biết, hắn nhìn Hạ Gia 2 tỷ muội không có phản ứng gì, hắn chỉ là cho rằng Hạ Gia 2 tỷ muội không tiến vào công tác xã hội, không hiểu này một cái lương một năm là cái gì trình độ. Liền thương triệu thông lại lòng sinh một kế, cách chương.